Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1097, Tân Mảnh Quan Tuyên. Từ Hồng Kỳ Điện Ảnh và Truyền Hình, Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình, DreamWorks cùng Trung Ảnh Liên Hợp xuất phẩm Lôi Đình Hành Động. Ở trong nước chiếu phim bốn phía. Thu hoạch gần tới 53 ức phòng bán vé, thành tựu hoa hạ ảnh lịch sử đệ nhất, óng ánh vòng nguyệt quế. Này bộ phòng bán vé cùng danh tiếng đôi mùa thu hoạch phim nhựa cũng bởi vậy thông nhớ chuyện xưa. Cục phê duyệt, đạt được mật chìa khóa kéo dài thời hạn đặc cách, tại tháng 3 phần tiếp tục chiếu phim Hai Chu, đem luôn phòng bán vé đẩy tới 55 ức, không ngừng đổi mới lấy tân kỷ lục. Tuy so sánh tháng 2 phần thời điểm, Lôi Đình Hành Động, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Tại microblogging nóng lục soát bảng cùng nhiệt độ trên bảng rất ít xuất hiện. Thế nhưng nó sở tạo thành lực ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục. Nhân Dân Báo, Hoa Hạ Thời Báo, Á Châu Tuần San, Tiên Phong Thời Báo, cùng với CCTV, trong nước tạp chí lớn đều đối với Lôi Đình hiện tượng tiến hành xâm nhập đưa tin. Nghiệp giới cũng vây quanh bộ phim này thành công triển khai chuyên nghiệp phân tích. Không sai biệt lắm là thiên về một bên ca ngợi cùng tán thưởng. Cho dù có điểm dị thanh cũng chút nào không ảnh hưởng. Dư luận như thủy triều, mọi người xem pháp cũng có chỗ sai lệch. Có người cho rằng Lôi Đình Hành Động thành công chủ yếu là phim nhựa bản thân chất lượng vượt qua hượt thách. Cũng có người cho rằng không có quảng đại người xem mãnh liệt ái quốc nhiệt tình bạo phát. Không có khả năng đạt được cao như thế phòng bán vé. Còn có người tin tưởng đây là một lần vô cùng kinh điển doanh tiêu. Nhưng không thể phủ nhận, hoặc là nói trong vòng ngoài vòng công nhận là, bộ phim này nếu như không có La Khải, có lẽ cũng có thể thành công, nhưng tuyệt đối không thể có thể phá hủy phòng bán vé kỷ lục. Đồng thời thắng được phổ biến khen ngợi, kịch bản phim là La Khải biên soạn, hắn đảm nhiệm điện ảnh đạo diễn cùng diễn viên chính, quay chụp kịch trong tổ có hắn đoàn đội, liền Lôi Đình tiểu đội cũng là hắn tự mình chọn lựa ra. Tại bộ phim này, lưu lại La Khải vô cùng sâu sắc lạc ấn, đem một nửa công lao cho hắn, tin tưởng không có người phản đối đám fan hâm mộ khẳng định cảm thấy ít. Vào tuần lễ trước, Lôi Đình Hành Động, Quan Bác trả lại phóng ra điện ảnh quay chụp phía sau màn ngoài lề phim. Phóng sự cùng đại lượng trước kia không có cho hấp thụ ánh sáng ảnh sân khấu. Đem La Khải danh vọng đẩy hướng tân cao điểm. Bởi vì tại ngoài lề bên trong, mọi người xem đến La Khải tại dị quốc tha hương là như thế nào thân lực thân vi. Mạo hiểm nóng bức hè nóng bức mất ăn mất ngủ công tác. Hắn chỉ huy bố trí studio, chỉ đạo động tác màn ảnh, thậm chí còn tham dự nguy hiểm bảo tạc an bài. Trong đó có một chương La Khải tại studio ảnh chụp lại càng là leo lên microblogging nhiệt độ bảng. Đứng đầu bảng, tại đây tấm hình trong, La Khải ăn mặc một mảnh ngụy trang, sao đổi màu, quần dài, cắt tóc ngắn đeo vòng cổ bài. Ánh mắt của hắn kiên nghị ngưng mắt nhìn phía trước, xích quả trên thân tại nắng mặt trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra màu đồng cổ sáng bóng. Gần như hoàn mỹ hình thể, to lớn cơ bắp nhất là bát khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Hướng tất cả mọi người khoe khoang thiết huyết nam nhi vừa tốt đẹp. Này tấm hình bị người download mấy trăm vạn lần, hơn nữa ngày hôm sau, Lôi Đình Hành Động. Phòng bán vé lại xuất hiện tương đối lớn biên độ bắn. Ngược, có không ít fan hâm mộ lần nữa tiến nhập rạp chiếu phim hoàn thành 3 soát, 4 soát thậm chí là 5 soát. Cho nên hiện giờ La Khải là hoàn toàn xứng đáng ngành giải trí đệ nhất nam sao. Nhân khí chí cao không thể địch nổi, mà hắn tại đạo diễn, Lôi Đình Hành Động trong sở thể hiện ra đạo diễn thực lực. Cũng làm cho nghiệp giới hơi bị tán thưởng. Tại dưới tình huống như vậy, đường DreamWorks chuẩn bị đã được duyệt quay chụp tân mảnh tin tức truyền ra. Lập tức đưa tới vô số người chú ý. cứ việc không ít trong vòng người đối với La Khải quay chụp phim khoa học viễn tưởng biểu thị nghi vấn, nhưng như cũ có rất nhiều điện ảnh công ty cùng nhà đầu tư chen chúc mà đến, hy vọng có thể tham dự hạng mục này, coi như là lấy không được bao nhiêu đầu tư ạ, có thể ở bên trong treo cái danh tự đều là vô cùng tốt. Nhưng một cái rõ ràng sự thật là, có, Lôi Đình Hành Động này bộ sử thượng thành công nhất sản phẩm trong nước phim nhựa. Thành lập vẫn chưa tới 2 năm thời gian DreamWorks, dù cho thực lực quy mô trả lại so ra kém nhất tuyến điện ảnh công ty, nhưng lực ảnh hưởng cùng tiềm lực lại là nửa điểm cũng không chênh lệch. Không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể chia lên một chén canh. Có tiền cũng vô dụng. Hiện tại DreamWorks hoàn toàn có chọn lựa tư cách, lựa chọn hợp tác đồng bọn tất nhiên là thực lực cường đại. Ngành sản xuất căn cơ thâm hậu, có thể mang đến trợ lực cùng tài nguyên đối phương. Bất quá La Khải đám mê điện ảnh cũng mặc kệ những cái này. Bọn họ không thể chờ đợi được địa muốn biết La Khải tân tác giả đến tột cùng là bộ cái dạng gì phim. Khoa học, viễn tưởng, còn có cái gì thời điểm chiếu phim. Mọi người nhao nhao chạy được La Khải cùng DreamWorks Microblogging trong hỏi. Thảo luận có khí thế ngất trời. Tháng 3 một ngày 7, DreamWorks quan bác rốt cục tới tuyên bố thông cáo. Thông cáo này cởi bỏ tất cả mọi người nghi hoặc, cũng thỏa mãn đám fan hâm mộ một bộ phận lòng hiếu kỳ. Tại trong thông báo, DreamWorks tuyên bố tân mảnh mệnh danh là Vũ Trụ Lữ Khách. Kịch vốn đã thông qua phê duyệt sắp chính thức chụp ảnh. La Khải lần nữa đảm nhiệm đạo diễn cùng nhân vật nam chính. Mạc Lam như cũ là nhân vật nữ chính. Này bộ khoa học viễn tưởng mảnh lớn tổng cộng đầu tư 8.000 vạn đô la. Trong đó 7.000 vạn đô la dự toán dùng cho CG đặc hiệu. Đặc hiệu chế tác đoàn đội từ Mộng Xưởng Liên Hợp Con Số Động Lực, Hình Vuông Thần Bí Phòng Làm Việc Cộng Đồng cấu thành, cam đoan xem hiệu năng đạt tới Hollywood nhất lưu tiêu chuẩn. Mặt khác, Vũ Trụ Lữ Khách định đương 2020 năm Tết âm lịch. Tại 2020 năm tháng 1 ngày 25 toàn cầu đồng bộ chiếu phim. DreamWorks quan tuyên vừa ra, lập tức khiến cho to lớn tiếng vọng, bao gồm trong nước điện ảnh vòng. Điện ảnh tên phim gọi là gì không quan trọng, La Khải cùng Mạc Lam đảm nhiệm nam nhân vật nữ chính cũng ở trong dự liệu. La Khải tiếp tục đạo diễn rất bình thường, nhưng 8.000 vạn đô la đầu tư liền không khỏi làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là tương đương với 5-6 ức nhân dân tệ. Sao tiền, muốn biết rõ, Lôi Đình Hành Động đầu tư mới 3-5 ức. Hậu kỳ thêm vào tuyên truyền phí cũng liền 4 ức. Hiện tại La Khải muốn nện 5-600 triệu quay chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cấp nhân cảm giác càng giống là một hồi hào đánh bạc. Bởi vì tại khoa học viễn tưởng mảnh lớn là sản phẩm trong nước điện ảnh cấm kỵ đề tài. Dù cho hiện ở trong nước điện ảnh sản nghiệp đã tương đối phồn vinh, đặc hiệu kỹ thuật nhanh chóng đề thăng, cũng không có đạo diễn dám khiêu chiến lĩnh vực này, bởi vì khoa học viễn tưởng mảnh lớn đầu tư rất cao, lại nghiêm trọng ỷ lại tại đặc hiệu kỹ thuật. Tại đây một lĩnh vực toàn bộ thế giới buộc cùng một chỗ cũng không đủ Hollywood đánh. Đã thói quen Hollywood khoa học viễn tưởng mảnh lớn hình ảnh người xem, nhãn quan tuyệt đối là vô cùng bắt bẻ, đầu tư rất lớn, nguy hiểm cực cao. Ai ăn no chống đi làm loại này hết sức không lấy sự tình tốt. Ai lại nguyện ý nện xuống số tiền lớn đầu tư. Không khách khi nói, nếu như không có Lôi Đình Hành Động thành công, không có Như Mặt Trời Ban Trưa nhân khí, La Khải cùng DreamWorks nói muốn đầu tư 8.000 vạn đô la đầu tư quay chụp sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng kia tuyệt đối sẽ đưa tới vô số cười nhạo. Những cái kia áp rót tại La Khải trên người người, ví dụ như Vinh Hâm Điện Ảnh và Truyền Hình Tống Lập Huy, còn có Vương Miện Ảnh Nghiệp Triệu Nhạc Văn, kỳ thật là đang đánh cuộc La Khải tương lai, mà không phải Vũ Trụ Lữ Khách bản thân. Bọn họ cho rằng La Khải thất bại một lần cũng không có gì.